Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1101, mỗi khi gặp đêm khuya. Canh, ba, nghe được Phong Ca an bài, Liên Lốp cùng lão tặc trên mặt rõ ràng toát ra một vòng vẻ kích động. Nếu như là bình thường đội ngũ, bình thường huấn luyện viên, tại đội hình ổn định nắm lấy số một ngày toàn bộ sau cuộc tranh tài, căn bản là sẽ không làm bất luận cái gì đội hình thay phiên. Nhưng Phong Ta không phải bình thường huấn luyện viên. Điểm này Clear Lop cùng lão tặc đều là hiểu rõ vô cùng. Minh Bạch, hai người thần sắc nghiêm túc nói. Lần tranh tài này liên quan đến lấy nhưng không riêng gì người vinh dự hoặc là đội ngũ vinh dự. Sau cùng kim bài mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, đã Phong Ta cho bọn hắn ra sân cơ hội, sẽ cùng tại đem một phần hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Bắt lấy cơ hội lần này, cầm xuống tranh tài, là bọn hắn hiện tại duy nhất phải cân nhắc sự tình. Cùng lúc đó, Hàn Quốc chiến đội phòng nghỉ bên kia, Kakoma cũng tương tự quyết định thay người. Đường dưới đép năng lực cá nhân dựa theo Kakoma bình chắc là muốn so thước đế cao một chút. Thông qua trận đấu này cũng có thể nhìn ra được, đép thao tác rất bình thường có ý tưởng, đồng thời tại quá trình áp dụng bên trong cũng không có đem mình dễ dàng chết bất đắc kỳ tử thuộc tính cho biểu lộ ra. Nhưng hắn cùng Kareller ở giữa phối hợp chung quy là không bằng thước đế cùng Kareller tới càng thêm quen thuộc một chút. Ngày mai Faker cùng thước đế bên trên, Kakoma bất đắc dĩ làm ra quyết định, tiểu tổ thi đấu tầm quan trọng cũng không có cao như vậy. Còn không có tiến hành vòng thứ hai, nhưng Kakoma lại rất rõ ràng, lạc hậu hai điểm bọn hắn cơ bản không có khả năng tại ngày thứ hai đuổi kịp bên này trở thành tiểu tổ xếp hạng đệ nhất, cho nên bọn hắn tại bán kết bên trong đối thủ cơ bản có thể xác nhận chính là vịnh vịnh đội. Sở dĩ làm ra đội hình thay đổi là Kakoma muốn nhìn một chút cái này hai bộ đội hình hệ thống cái nào một bộ biểu hiện càng tốt hơn một chút. Hôm nay Khan Tâm Thái đoán chừng đã nứt ra, tối nay Kakoma còn phải tìm tâm lý trưng cầu ý kiến sư đến giúp đỡ chút. Khuyên bảo Khan, dù sao đến cuối cùng hắn đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Coi như không có siêu quỷ, nhưng chỉ gần so với pháo xa binh giá trị cao một chút anh hùng đã đầy đủ để hắn tự bế. Kakoma thế nhưng là nghe được rõ ràng, trận đấu này bên trong Khan không biết nói bao nhiêu lần Tây Tám là đêm, khi trở lại khách sạn về sau, Khan nói thẳng một câu trở về phòng trước. Sau đó liền đi, luôn luôn nghiêm khắc Kakoma thế mà không có ngăn cản Khan. Hắn rõ ràng, lúc này Khan chỉ sợ nghĩ một người tĩnh tĩnh, vậy liền tối nay lại tìm tâm lý trưng cầu ý kiến sư đi qua đi. Đại khái 2 giờ về sau, đang cùng chiến thuật phân tích sư nhóm thảo luận chiến thuật, Kakoma đột nhiên nhìn thấy cùng Khan một cái phòng tác răng đi đến. Đồng thời tác răng thần sắc có chút quái gì. Thế nào? Kakoma tò mò hỏi. Huấn luyện viên ngươi nhanh đi nhìn một chút đi. Tác răng muốn nói muốn dừng. Tiếp theo thở dài. Kakoma cảm thấy máy động. Liên tục không ngừng hướng Khan chỗ gian phòng đi đến. Nói đùa. Bọn hắn coi như cái này một cái top lên a. Phiếu bầu thời điểm còn lại top lên cũng không nguyện ý đến. Đặc biệt là sếp. Lúc đầu dựa theo bầu bằng phiếu kết quả, sếp chỉ cần mình nguyện ý là tuyệt đối có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Kết quả con hàng này chết sống không nguyện ý tới. Bởi vì, tại S5 thời điểm, hắn liền cùng Lý Mục chạm qua, về sau cũng từng có đụng vào. Có thể nói tại Hàn Quốc top lên bên trong, hắn so Khan cùng Lý Mục giao thủ số lần còn nhiều hơn. Đương nhiên, kết quả là không cần nói cũng biết, sếp không đến, Khan nếu là cũng xảy ra vấn đề gì, cái kia còn đánh cái rắm a, để Faker đi đánh lên đơn. Cả bên trên một tay top lên Alistar. E, Kakoma lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tào ý nghĩ tận khả năng vung ra. Vào phòng về sau, Kakoma liếc mắt liền thấy ôm cái cá mập gối ôm, ngồi tại bên cửa sổ bên trên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người khan. Đông Hà, ngươi không phải rất sớm rồi nghỉ ngơi sao? Ngươi một mực không ngủ. Kakoma một mặt ân cần hỏi han. Ta ngủ, khan tự lẩm bẩm, đơn giản ba chữ mà sau liền không có đoạn dưới. Kakoma nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên tiếp lời gì. Thở dài sau đem tâm lý trưng cầu ý kiến sư gọi vào. Bọn hắn những người khác lui ra ngoài, nửa giờ chờ đợi qua đi. Tâm lý trưng cầu ý kiến sư chạy ra, hắn ngủ, tâm lý trưng cầu ý kiến sư xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói thật ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakoma nhíu mày hỏi, nói như thế nào đây? Ai? Đông Hà nói hắn vừa nhắm mắt sẽ xuất hiện ảo giác. Cảm giác trong đầu giống như là có cá mập tại du lịch. Trước đó hắn thật vất vả ngủ thiếp đi, lại mơ tới bị cá mập truy, tỉnh sau khi đến thấy được đặt ở bên gối cá mập gối ôm. Hiện tại liền thanh dạng này, nghe được tâm lý trưng cầu ý kiến sư nói xong, Kakoma khóe miệng không khỏi co quắp một chút, người mẹ nó đang đùa ta, đây là để fix cho đánh sợ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngay lúc đó tranh tài tình hình. Hắn chết mất 7 lần bên trong, chí ít có 5 lần, đều là Nautilus qua tới một cái đại hải vô lượng, tại hắn bị đánh bay thời điểm một con cá liền cho ăn đi qua. Fish đại chiêu xác suất chúng cũng là đạt đến kinh khủng 100%. Đây cũng là hợp tình lý, di động cái bia fish đại chiêu còn có thể sẽ không rơi. Nhưng là cố định cái bia liền đơn giản nhiều nha. Vậy bây giờ ta đã khuyên bảo tốt, bất quá ngày mai tốt nhất ban rơi fix cái này anh hùng. Đừng cho hắn lại nhìn thấy. Kakoma sau khi nghe xong lại là một trận đau răng. Fix phối hợp Nautilus bộ này hệ thống rõ ràng chính là bên kia kỳ chiêu một trong. Lấy hắn chấp giáo kinh nghiệm, tương tự kỳ chiêu cơ bản sẽ chỉ xuất hiện một lần, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nhưng dựa theo tâm lý trưng cầu ý kiến sư thuyết pháp, lấy trước mắt khan trạng thái khả năng nhìn thấy đối thủ lựa chọn fix tâm tính liền trực tiếp sẽ vỡ ra. Chúng ta Đại Hàn dân tộc điện tử thi đấu đã xuống dốc 2 năm. Đây là năm thứ 3, chẳng lẽ nói thật không có người nào có thể chế tài Lý Mục một chút không? Kakoma cảm thấy có chút bi ai, hắn hận không thể mình tuổi trẻ 10 tuổi. Sau đó một lần nữa trở lại tranh tài trên sân khấu. Nhưng hắn biết, cái này là không thể nào. Cũng chỉ có thể trong đầu oai oai một chút thôi. Đông đông đông, khách sạn cửa phòng bị gõ vang. Kakoma quay đầu nhìn lại, đã thấy lại là Kim Tương Ngọc. Nói đến Kim Tương Ngọc cũng là thật xui xẻo. Tại S5 mùa giải thời kỳ cuối thời điểm, hắn tiếp nhận Hàn Quốc điện tử thi đấu hiệp hội quản sự. Lúc ấy bởi vì S5 mùa giải FKT thành công đoạt giải quán quân, hắn cái này quản sự trong lúc nhất thời cũng coi là rất có phong quang. Bất quá loại này phong quang cũng không phải là rất bình thường thịnh cái chủng loại kia. Dù sao S3, S4 Hàn Quốc đều đoạt giải quán quân, chỉ là đội ngũ khác biệt mà thôi. Đối với hắn vị trí này tới nói, chỉ cần quán quân lưu tại Hàn Quốc, như vậy là đủ rồi. Cho nên tại S5 mùa giải, Volkswagen đều là chuyện đương nhiên sẽ cho rằng Hàn Quốc đội sẽ đoạt giải quán quân. Cùng hắn cái này quản sự quan hệ cũng không có bao nhiêu. Mà ở S6, S7 mùa giải, bọn hắn Hàn Quốc lon hạng mục lại không có thể tại bất luận cái gì thế giới thi đấu sự tình bên trên cầm tới quán quân, còn lại hạng mục phương diện bọn hắn cũng không phải rất bình thường khởi sắc. Kim Tương Ngọc đã không biết bị phía trên phê bình qua bao nhiêu lần. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, là Kakoma có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Kakoma ngữ khí tương đối bình thản. hắn đối Kim Tương Ngọc không phải rất bình thường cảm mạo. Luôn cảm thấy người này quá thế lực, có kiện chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Liên quan đến năm nay S thi đấu, ta tới tìm ngươi là nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Kim Tương Ngọc nhìn qua gầy đi trông thấy, nhưng nhìn qua tinh thần lại rất không tệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.